Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 1167, rằng co. Từ từ mở mắt, trước mắt xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Diệp Tuyệt Thiên cau mày một cái, xoa xoa con mắt, thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng. Theo rõ ràng, Diệp Tuyệt Thiên biểu hiện trên mặt cứng đờ. Đây là y nữ nhân này là ai, làm sao dáng dấp giống như vậy y? Diệp Tuyệt Thiên không dám xác định, y không có dạng này khí thế, nhưng mà nữ nhân này khí thế rất đủ, thậm chí ăn mặc đều rất lợi hại xa hoa. Y cho tới bây giờ không có dạng này qua. Ngươi là ai? Diệp Tuyệt Thiên nghi hoặc hỏi. Nữ nhân này làm sao lại chạy vào gian phòng của mình mà lại liền đứng tại cạnh giường? Cái này không phải là y y tỷ tỷ hoặc là muội muội đi tại Diệp Tuyệt Thiên tâm lý. Y y đã chết, làm sao có thể phục sinh? Lại nói Mộng Giao cùng y y khí thế có khác nhau rất lớn. Cái này khiến Diệp Tuyệt Thiên sẽ không hướng khác phương hướng suy nghĩ. Mộng Giao nghe được Diệp Tuyệt Thiên lời nói, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hiện tại chính mình đứng ở trước mặt hắn, vậy mà hỏi mình là ai? Lúc này Cung Nguyệt nũng nịu hô: Tuyệt Thiên. Diệp Tuyệt Thiên ánh mắt tụ lại, một đạo hỏa nhiệt thân thể từ sau độc ôm lấy chính mình. Đầu xem xét, nhất thời hoảng sợ nói: Cung Nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cung Nguyệt mềm mại nói ra: Chán ghét, chỉ biết khi dễ người. Mộng Giao nghe nói như thế, hận không thể đem nữ nhân này quả. Nhưng mà Cung Nguyệt thăm thẳm mở to mắt, nhìn lấy bên giường đứng đấy một người, giật mình khi thấy trước mặt nữ nhân. Cung Nguyệt đồng tử dần dần thu nhỏ, mang theo kinh hãi nói: Ngươi ngươi không chết? Cung Nguyệt, ngươi rất lợi hại, hy vọng ta chết sao? Mộng Giao lạnh giọng chất vấn. Lúc này Diệp Tuyệt Thiên ngốc, ngơ ngác nhìn Mộng Giao. Ngươi là y y ngươi sinh hoạt, ha ha. Y y đã chết, đứng ở trước mặt các ngươi ta gọi Mộng Giao. Cung Nguyệt hiện tại đã mất hồn mất vía, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, đầy trong đầu đều đang nghĩ: Vì cái gì không chết? Vì cái gì lại tới? Nàng tới làm gì? Nhưng mà Diệp Tuyệt Thiên càng thêm mộng bức. Mình tại chỗ nào? Chính mình đang làm gì? Vì sao lại cùng Cung Nguyệt ngủ cùng một chỗ? Mà lại không mặc quần áo loại kia trước mặt đây là y y vì sao lại dạng này, mặc quần áo tử tế đi ra. Mộng Giao lạnh giọng nói ra: Đây đã là lần thứ hai. Lần thứ nhất có thể là Cung Nguyệt mưu kế, nhưng là lần này đâu? Chẳng lẽ cũng là Cung Nguyệt mưu kế sao? Bị chính mình bắt gian ở giường. Diệp Tuyệt Thiên, ngươi còn có lời gì có thể nói? Ta Mộng Giao mắt mù mới coi trọng ngươi dạng này nam nhân. Diệp Hoa bọn người đứng ở bên ngoài chờ lấy, không có quấy nhiễu, nhìn lấy Mộng Giao trầm mặt đi tới. Diệp Hoa nhíu nhíu mày: Tiểu Thiên hôm qua hẳn là uống say đi, chẳng lẽ vừa mới Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng nghĩ như vậy? Cái này hai người huynh đệ hôm qua đều uống say. Diệp Hoa còn tốt, cái này Diệp Tuyệt Thiên không phải là không bao lâu. Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt liền đi ra tới, sắc mặt hai người đều không hề tốt đẹp gì. Diệp Tuyệt Thiên hiện tại não tử còn tỉnh tỉnh, mà Cung Nguyệt hoàn toàn là bị hù dọa. Thông minh nàng tựa hồ minh bạch một ít gì, sắc mặt trở nên tái nhợt. Diệp Hoa lúc này trầm giọng nói ra: Mộng Giao, có lời gì ngươi cứ nói đi. Mộng Giao nhìn lấy đã từng ưa thích nam nhân, không còn có một điểm lưu niệm, đem ánh mắt rời tại Cung Nguyệt trên thân. Cái sau bị Mộng Giao nhìn như vậy liếc một chút, càng thêm trở nên bất an. Cảm giác hôm nay y trở nên khí thế bức người. Loại kia sát khí là không che giấu chút nào phóng xuất ra. Cái này khiến Cung Nguyệt cảm giác được bất an. Diệp Tuyệt Thiên lúc này ngơ ngác hỏi: Người thật sự là y sao? Mọi người không nói gì. Phát sinh dạng này sự tình, khả năng cũng là thiên ý đi. nói rõ Diệp Tuyệt Thiên cùng y không có có duyên phận. Mộng Giao lạnh nhạt nói ra, ta có phải hay không y đã không trọng yếu, ta hôm nay cũng không có gì không phải a tìm ngươi. Ngươi cũng không đáng cho ta tìm đến. Diệp Tuyệt Thiên một chút không lời nói, chính mình đây là gieo gió gặt bão a, không lạ bất luận kẻ nào. Cung Nguyệt, ngươi là tự mình đoạn, vẫn là để ta đến? Mộng Giao chất vấn, nếu như không phải nữ nhân này, có lẽ hôm qua căn liền sẽ không đi giải thích, cũng sẽ không nản lòng thoái chí. Nếu như một mực đợi tại bên trong phòng chứa củi, có lẽ còn có chuyển cơ, nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn. Cung Nguyệt, ổn định hảo tâm tự, hiện tại mình không thể loạn trận cước. Ta tại sao phải tự mình đoạn, còn có ngươi đến cùng là ai, là y hay là người khác? Cung Nguyệt cũng là người thông minh, mình không thể một mực bị động, nhất định phải chủ động đánh trả. Hoàng đế đại ca đứng ở bên cạnh, đại biểu hiện tại là đang quan sát, chỉ cần không có chứng cứ, như vậy chính mình bình an vô sự. Còn tốt, sở hữu chứng cứ đều không có. Ia, coi như ngươi có thể lên tử sinh, thì tính sao, muốn giết ta Cung Nguyệt, kiếp sau đi. Mộng Giao biết Cung Nguyệt giảo hoạt, không phải vậy tại khi y thời điểm, hội nhiều lần mắc lừa, tin tưởng cái này giả nhân giả nghĩa nữ nhân. Ta là y, nhưng ta tên thật gọi Mộng Giao. Mộng Giao lạnh nhạt nói ra, không có gì tốt giấu giếm, cái này chính là mình thân phận. Diệp Tuyệt Thiên nghe được y thừa nhận thân phận, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Chính mình thật sự không xứng, còn mặt mũi nào đối mặt y, làm ra có lỗi với y sự tình. Cung Nguyệt khẽ cười nói, nguyên lai là Mộng Giao, người giả trang yếu đuối y, đến cùng là vì cái gì? Cung Nguyệt phản kích, tuy nhiên rất lợi hại sắc bén. Kỳ thực câu nói này tất cả mọi người muốn biết, độ kiếp chỉ là Tuyệt Thiên suy đoán mà thôi. Mộng Giao không có nói qua là vì cái gì, nhưng là hiện tại Mộng Giao cũng không có ý định giấu giếm. Nói thẳng, bởi vì ta tại độ kiếp. Nghe được Mộng Giao câu nói này, tất cả mọi người thoải mái. Bình thường độ kiếp thời điểm đều lại biến thành người bình thường. Trải qua ma luyện, mọi người tựa hồ biết y độ là cái gì cướp. Nhạc Tĩnh cũng là vạn vạn không nghĩ đến, Mộng Giao lại là tại độ kiếp, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Lúc trước còn cho rằng y chỉ là nữ nhân bình thường, không xứng với Tiểu Thiên, nhưng mà bây giờ mới biết y cường đại, là nhỏ thiên không xứng với y mới đúng a. Thanh Nhã bọn người vẫn luôn không có môn đăng hộ đối ý nghĩ, trước đó còn khen thành Diệp Tuyệt Thiên thiên ngữ tình càng thêm như thế. Nếu như lúc trước Diệp Tuyệt Thiên cùng y thành, này chính là cỡ nào sự tình tốt a. Nhưng là Thanh Nhã bọn người khả năng không nghĩ tới y là tại độ kiếp, coi như không có cái này ra, cũng sẽ có một trận khác đem bọn hắn tách ra. Không phải vậy kêu cái gì độ kiếp đây? Đây đều là lão thiên an bài tốt nội dung cốt truyện. Mộng Giao sau khi nói xong, nhàn nhạt hỏi, Cung Nguyệt ngươi ba lật bốn lần mưu hại ta, có biết tội? Mộng Giao, ta làm sao lại hại ngươi đây? Ngươi có phải hay không lầm biết cái gì? Cung Nguyệt nghi hoặc hỏi, biểu lộ rất đúng chỗ. Người đang nói láo thời điểm, diễn kỹ đó là trong nháy mắt tăng lên, IQ cũng là vọt thẳng đỉnh. Mộng Giao khẽ cười một tiếng, nhìn xem cái này Cung Nguyệt, đến bây giờ còn tại ngoan cố chống cự, là ngươi nói cho ta biết, ta là gian tế sự tình, trước đó ta là không biết. Mộng Giao nhẹ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.